Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Người cuối cùng chạy tới. 1. Hàn Kinh Niên tâm bỗng dưng thít chặt một chút, lập tức trong lồng ngực liền nổi lên lít nha lít nhít đau đớn. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa nàng từ trong ngực kéo ra ngoài. Trên mặt của nàng đã bị nước mắt triệt để ướt nhẹp. Lông mi ướt sũng, khóe mắt có nước mắt không ngừng mà ra bên ngoài lăn. Nhìn qua dạng này nàng, Hàn Kinh Niên tâm tưởng là bị chất đầy bông. Chán chán, càng khó chịu hơn. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên kéo vào ôm ấp về sau. Nghe trên người hắn quen thuộc mát lạnh khí tức, một mực căng thẳng cảm xúc chậm rãi liền buông lỏng xuống dưới. Nàng một người bị hai người nam nhân ngăn ở trong phòng ngủ thời điểm không có khóc. Nàng bị nam nhân kia như thế nhục nhã thời điểm cũng không có khóc. Nhưng nàng không biết chuyện gì xảy ra, uốn lại trong ngực của hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, chóp mũi chua chua, không hiểu nghĩ rơi lệ. Nàng càng khống chế, loại kia muốn khóc dục vọng càng mãnh liệt. Càng về sau, nước mắt tựa như là đoạn mất tuyến chân châu một viên rơi đi xuống. Nhất là tại Hàn Kinh Niên đem nàng từ trong ngực hắn lôi ra đến. Nhìn về phía mặt của nàng lúc, nàng vô ý thức muốn để mình đình chỉ thút thít. Nhưng nàng càng như vậy, nước mắt liền bộc phát càng lợi hại, dừng đều ngăn không được. Hàn Kinh Niên mắt thấy Hạ Vãn An càng khóc càng hung. Sờ nhạt mà thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, thời gian dần qua hiện ra một vòng bối rối. Thậm chí hắn giơ tay lên giúp nàng lau nước mắt lúc, ngón tay đều luống cuống không biết nên làm sao thả. Hắn khoa tay một hồi lâu mới đưa ngón tay cái đặt ở trên mặt của nàng, vụng về giúp nàng cọ nhìn nhầm nước mắt, liền ngay cả mở miệng ngữ khí đều khẩn trương đến không tưởng nổi. "Đừng khóc, đã qua." Thanh âm của hắn rất thanh đạm, nhưng căng cứng ngữ khí tiết lộ sự đau lòng của hắn. Hắn lật qua lật lại an ủi nàng, chỉ có hai câu này, nhưng Hạ Vãn An tại trong giọng nói của hắn, nước mắt rơi được mạnh hơn, tựa như là tìm được một cái dựa vào, đem một đêm nhận hết khuất nhục khó xử cùng hoảng sợ một mạch tất cả đều phát tiết ra. Hàn Kinh Niên thấy nước mắt xoa không kịp, liền không có nói nữa, chỉ là đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực ôm lấy. Đêm đã khuya, hắn cứ như vậy lẳng lặng bồi tiếp nàng, mãi cho đến nàng khóc đủ rồi. Khóc mêu, cảm xúc chậm rãi sau khi bình tĩnh lại, mới đem nàng từ trong ngực lôi ra đến, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, sau đó mở miệng hỏi khóc hơn phân nửa thưởng nàng. Có muốn uống chút hay không nước? Hạ Vãn An lắc đầu, không nói chuyện, nhưng bởi vì nàng khóc đến quá lâu, không tự chủ được đánh cái nấc. Hàn Kinh Niên thấy thế, vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng đập vuốt phía sau lưng nàng. Đợi đến nàng cả người chậm rãi sau khi an định, có lẽ là bị hắn kiên nhẫn làm bạn cùng che chở mềm hóa. Nàng rốt cục mở miệng, nói từ hắn xuất hiện cho đến bây giờ câu nói đầu tiên. Người cuối cùng chạy tới. Đơn giản 6 cái chữ, để Hàn Kinh Niên tâm lần nữa mãnh liệt quất đau. Nàng xảy ra chuyện quá trình bên trong, vẫn luôn đang chờ hắn sao? Ngươi có biết hay không? Ta thật rất sợ, sợ ngươi không kịp bọn hắn tới hai người đâu. Nếu không phải nửa đường có người ấn chuông cửa, ta khẳng định xong ta một mực tại số thời gian. Còn tốt ngươi chạy tới, hai người bọn họ đạp hỏng ta cửa. Cái kia chụp hình nam nhân xấu, còn muốn ngã chết cái gương nhỏ, còn tốt ngươi nghe hiểu ta. Biết tới tìm ta, may mà ta không có trực tiếp báo cảnh. Nếu như không phải trì hoãn đoạn thời gian đó, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh thứ gì. Trong miệng nàng lại nói lời nói. Thanh âm nhỏ mảnh, giống như là tiểu nữ sinh tại nhà rãnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.